Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 38, kiếm khí cũng sẽ bịt mắt trốn tìm. Liếc lấy ta một cái, ta liền chết sao? Lộ Tầm tinh tế nhai nuốt lấy những lời này. Hắn kỳ thật cũng không chết được, bởi vì hắn còn có 2 lần phục sinh số lần, nhưng đây là mặt khác một mã sự. Đến nỗi Thẩm Diêm sở dĩ cảm thấy Lộ Tầm sẽ chết, cũng không phải là nói kiếm khí sẽ công kích hắn, mà là kiếm khí chỉ là để mắt tới hắn, chính là sinh mệnh khó có thể chịu đựng chi trọng. Này nửa đường kiếm khí làm Ma Tông hộ sơn đại trận vòng thứ nhất, cũng không phải cái gì vật phẩm trang sức. Nói xác thực, Ma Tông phát triển đến nay, sông trận giả đều vong tại vòng thứ nhất, còn không người đánh vỡ qua này nửa đường kiếm khí. Đây vẫn chỉ là nửa đường, nếu như là hoàn chỉnh nghiêm đạo kiếm khí, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Tiểu sư thúc nhưng chuẩn bị xong. Một lát sau, Thẩm Diêm dùng hắn kia khan khan tiếng nói hỏi. Tiếng nói chuyện của hắn âm thật rất giống kêu thảm gà, đặc biệt là hắn trịnh trọng việc thời điểm, nghe tựa như là một đầu rất nghiêm túc kêu thảm gà. Lộ Tầm nghe vậy, hít sâu một hơi về sau, nhẹ gật đầu. Thẩm Diêm không cần phải nhiều lời nữa, 2 ngón tay sáp nhập như là một đạo chỉ kiếm, sau đó theo Lộ Tầm 2 mắt nơi xẹt qua, cũng không có phát sinh cái gì chuyện kinh thiên động địa. Hắn chỉ là cảm nhận được một loại rút ra cảm giác. Sau đó cảnh tượng trước mắt thoáng cái liền thay đổi. Lộ Tầm cảm giác đầu tiên là ngày giống như đen, nhưng bị Thẩm Diêm 2 ngón như vậy vạch một cái, tựa như đem vô cùng đêm tối cho xé mở một khe nứt. Hắn bây giờ chính là muốn xuyên thấu qua đạo này nho nhỏ khe hở, đi xem một chút tiếp dẫn phong bên trong cất giấu đạo kiếm khí kia. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hắn thật sự rõ ràng thấy được kiếm khí, thấy được kia nửa đường cử thế vô song kiếm khí. Hắn rất khó hình dung kia là như thế nào cảnh tượng. Nếu như 1-2 phải khái quát, đó chính là thiên địa một kiếm. Lại thêm Lộ Tầm chỉ là nhìn thoáng qua, sở dĩ hắn nhìn thấy cũng không nhiều. Dù là như thế, hắn tâm thần cũng bắt đầu chấn động đứng lên. Này nửa đường kiếm khí trong ẩn chứa quá nhiều hắn giờ phút này không thể nào hiểu được đồ vật. Ở trên cảnh giới kém quá xa, nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, chỉ là như vậy trong nháy mắt công phu, hắn thấy được kiếm khí, kiếm khí cũng nhìn thấy hắn. Sau đó, kiếm khí điều cái đầu, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ẩn nấp rồi. Oanh, Lộ Tầm ứng niệm giống như thủy triều lui lại, bị Thẩm Diêm cho cưỡng ép kéo lại. Không chung, Lộ Tầm thân thể đột nhiên chấn động, run run mấy lần. Cái này xong việc, hắn có điểm mộng, đã nói chỉ nhìn một chút, nhưng này nửa đường kiếm khí, như thế nào còn chơi khởi bịt mắt trốn tìm đây? Làm người ngóng nhìn vực sâu lúc, vực sâu, thẹn thùng, Lộ Tầm giờ phút này hoàn toàn không nghĩ ra. Về phần hắn bên người Thẩm Diêm khí sắc cũng không phải là đặc biệt tốt. Rất rõ ràng, vừa vặn dẫn dắt Lộ Tầm quan sát một chút kiếm khí, với hắn mà nói cũng là tiêu hao rất nhiều sự tình. Đến nỗi kia nửa đường kiếm khí ra sao phản ứng, hắn tạm thời không phát giác. Thẩm Diêm dùng ống tay áo có chút lau một chút chính mình trên đầu chọc tỉ mỉ mồ hôi, bình phục một chút chân khí trong cơ thể của mình về sau, hỏi, tiểu sư thúc, nhưng có thu hoạch, ngộ nhiều ngộ ít, đều là Lộ Tầm tạo hóa của mình. Tại hắn tra hỏi thời điểm, hắn phát hiện Lộ Tầm có điểm thất thần. Lộ Tầm giờ phút này hoàn toàn chính xác thất thần, bởi vì hắn kinh hỉ phát hiện, rõ ràng chỉ là nhìn kiếm khí một chút, trò chơi hệ thống lại nhận định hắn gặp đại cơ duyên. Phần thưởng một chút thuộc tính đặc biệt kiếm đạo tư chất cộng 1. Thiên Trần, chính là như vậy một trò chơi, cho người một loại chính mình thật đưa thân vào tiên hiệp thế giới bên trong cảm giác. nếu là tiên hiệp thế giới, liền có cơ duyên, liền có tạo hóa, liền có chính mình ngộ. Mà trò chơi muốn thế nào truyền đạt cho người chơi đâu? Đó chính là gia tăng thuộc tính đặc biệt điểm. Lộ tầm chính mình trong đầu còn rơi vào trong sương mù. Nhưng trò chơi hệ thống chính là phán định hắn vì hiểu. Nói thật, bây giờ gọi hắn hồi tưởng một chút kia nửa đường kiếm khí đến tột cùng là bộ dáng gì. Hắn đã không nhớ nổi. Cái nhìn kia quá mức vội vàng. Này nửa đường kiếm khí lại quá mức cường đại. Hắn thậm chí có một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Nhưng trong đáy lòng kia một cỗ cảm giác huyền diệu nhưng thủy chung vẫn còn. Hắn giống như thật xem hiểu thứ gì. Nhưng cụ thể muốn hắn nói ra đi. Hắn còn nói không ra. Này có lẽ chính là cái gọi là đắc ý quên hình. Đến nó ý, quên này hình, thuộc tính đặc biệt điểm trực tiếp tăng trưởng. Tại may mắn 1, ngộ tính 1, mị lực 10 đằng sau. Lại tăng thêm kiếm đạo tư chất 1. Một cỗ cảm giác mát rượi tại lộ tầm trong thân thể phun trào. Đầu tiên là đi qua tứ chi bách hài của hắn. Sau đó tràn vào mi tâm. Đây hết thảy đều bị Thẩm Diêm để ở trong mắt. Tay phải hắn vung lên. Một đạo bình chướng liền đem lộ tầm cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Khỏi bị ngoại giới quấy nhiễu. Hắn vừa vặn cũng là nhất thời hưng khởi. Phế đi thật lớn khí lực. Làm tiểu sư thúc nhìn một chút sư tôn kiếm khí. Chỉ là sư tôn kiếm khí quá cao minh. Cho dù là hắn, cũng chỉ là lĩnh ngộ trong đó chút ít chân ý. Theo lý thuyết lấy lộ tầm giờ phút này cảnh giới. Rất khó có điều cảm ngộ mới đúng. Đặt ở trên địa cầu, đó chính là nhìn đại thần nước chảy mây trôi thao tác. Trong miệng hô hào ngọa tào, trong đầu lại cái gì đều không có rõ ràng. Chỉ cảm thấy thực nghiêu bức a. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu sư thúc chính là được rồi một trận vận may lớn. Hẳn là tiểu sư thúc chính là kiếm đạo thiên tài. Thẩm Diêm ở trong lòng thầm nghĩ. Không sai, có lẽ là trong truyền thuyết trời sinh kiếm thai. Giờ này khắc này, lộ tầm náo ra động tĩnh có điểm lớn. Ma tông còn lại mấy vị phong chủ nhao nhao chạy đến. Nhìn nhà mình tiểu sư thúc một chút về sau. Đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ là một chút, cái này hiểu. Thủy Vân Phong phong chủ Lạc Huyền Thu sợ hãi than nói. Giờ phút này, tiếng nói chuyện của bọn họ lộ tầm đã nghe không được. Cũng quấy dày không đến hắn. Thường Thanh Phong phong chủ Tư Mã Thuyên lớn tuổi nhất. Là mọi người tại đây đại sư huynh. Vòng quanh lộ tầm nhìn một vòng về sau. Mở miệng nói. Mới tại thực khí quyết 2 tầng. Liền đã muốn bước ra kiếm đạo thượng bước đầu tiên. Nhìn chung toàn bộ thiên trần đại lục. Còn có môn phái nào người trẻ tuổi có thể làm được. Nói xong, hắn không khỏi lên tiếng cười một tiếng, sau đó dẫn tới mọi người cùng nhau thoải mái cười. Ngược lại là Dược Lai Phong phong chủ Nhạc Hạc Sơn mạch não nhất lại. Nhịn không được nói, tiểu sư thúc như thế thiên tư. Hôm đó trông thấy khí hải, nói ít cũng là đại giang đại hà trình độ. Bởi vậy, đánh cược hẳn là coi như ta thắng. Ngay tại lúc này còn có thể nghĩ đến đánh cược. Không hổ là gặp cược tất thua từ thiện đổ vương. Cảm giác chính mình có vẻ như thắng một hồi. Mặt trên không khỏi rào rạt khởi tươi cười. Thần kỳ nhất chính là. Bị hắn như vậy một nói a. Thẩm Diêm cùng chư vị phong chủ suy nghĩ thật đúng là bị mang sai lệch. Mấy cái lão không xấu hổ thế mà tại không trung kịch liệt tham khảo đứng lên. Thảo luận. Còn kém chút đối phun lên đến rồi. Nếu không phải Thẩm Diêm dùng chân khí đem lộ tầm cho bao vây lại, ngăn cách bên ngoài động tĩnh, hắn có thể sẽ bị khiến cho tẩu hỏa nhập ma đi. Trên thực tế những này lão không xấu hổ mặt ngoài tại đối phun, tâm thần vẫn là đều đặt ở lộ tầm thân thượng. Không phải sao? Lộ tầm thân thể đột nhiên chấn động, bọn họ lập tức đều dừng lại đối thoại. Không chung. Lộ tầm mở ra hai con mắt của mình. Trong nháy mắt, một đạo rưỡi trong suốt ba động lấy hắn làm tâm điểm hướng bốn phía tản ra. Tựa như là gợn nước đồng dạng hướng bốn phía đẩy ra. Này một khuếch tán, chính là phương viên mấy chục dặm. Sau một khắc, thiên địa dị tượng xuất hiện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.